mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, người muốn làm chi, canh ba, cơm nước xong, tắm rửa xong, Trương Duyệt đi theo Vương mẹ mặt sau trở về phòng, vừa đi tới cửa, Vương mẹ bỗng nhiên quay đầu hỏi, tiểu thư, người đi theo ta cạn thôi, trở về phòng ngủ nha, biệt thự rất lớn, phòng cũng không thiếu. Nhưng là bọn hắn nhân cũng không thiếu. Bất quá Y Thẩm Nhiên sẽ không theo người khác cùng ngủ một chương giường cá tính. Nàng cùng Vương mẹ đồng một cái phòng vừa vặn tốt. Hiện tại nàng đã không lớn như vậy đại tiểu thư tỳ khí. Không sẽ như vậy soi mói. Nàng vừa nói xong, Vương mẹ lại ngăn đón nàng không cho nàng vào phòng. Tiểu thư, ngươi nghĩ sai rồi. Hiện tại ngươi cùng Thẩm thiếu tướng là vợ chồng. Đã là vợ chồng vậy cùng phòng ngủ, nơi nào có thể chạy tới ta nơi này ngủ đạo lý? Không thấy được Thẩm thiếu tướng đã ở cửa chờ ngươi sao? Từ biết Thẩm Nhiên thăng lên thiếu tướng vị trí sau, bọn họ không lại gọi hắn đội trưởng, sửa kêu Thẩm thiếu tướng. Nghe vậy, Trương Duyệt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Thẩm Nhiên mặc cùng áo ngủ tựa vào cạnh cửa. Hai tay hoàn ngực hưu nhàn tự tại xem nàng. Ở nàng xem qua đi thời điểm, còn thân thủ đối nàng ngoắc ngón tay, đây là nhường nàng đi qua ý tứ. Trương Duyệt nhất thưởng khởi phía trước phát sinh xấu hổ, chẳng sợ hiện tại các nàng đã lĩnh chứng, nhưng là nàng vẫn là không có biện pháp nhận đã kết hôn chuyện thực. Hiện tại nhường nàng cùng hắn cùng nhau cùng phòng ngủ, vậy càng không có thể. Nàng chạy nhanh quay đầu nói với vương mẹ, ta, oành tương đương. Lạch cạch, nàng nói còn chưa nói đâu. Vương mẹ cũng đã đem cửa phòng quan thượng, còn dùng khóa trái cửa phòng hành động qua lại đáp nàng. Trương Duyệt, được rồi, vương mẹ nơi này không được, còn có đừng ngoại ba người, làm cho bọn họ tùy tiện nhường ra một gian cho nàng ngủ đều được. Sau đó mặt khác ba cái tựa hồ nhìn ra trong lòng nàng ý tưởng dường như, ở nàng còn chưa có bắt đầu hành động phía trước. Cũng đã học vương mẹ như vậy, dùng hành động qua lại đáp nàng, hoành tương đương, lạch cạch, hoành tương đương, lạch cạch, tiếng đóng cửa, khóa trái thanh, cái này trừ bỏ Thẩm Nhiên kia một cái phòng, nàng không còn nơi đi, trừ phi nàng muốn ngủ phòng khách, bất quá không đợi đến nàng làm ra lựa chọn, người khác đã giúp nàng lựa chọn, nhìn đến còn tại ma cọ sát cọ Trương Duyệt, Thẩm Nhiên mày khinh xúc một chút. Sau đó tự mình đi lại đem nàng một cái công chúa ôm. Cấp ôm trở về phòng. Dưới chân nhất đá cửa phòng đã bị gắt gao đóng lại. A, ngươi muốn làm chi? Nàng một bên giãy giụa một bên vuốt hắn. Bất quá chỉ bằng nàng về điểm này độ mạnh yếu lại nơi nào có thể giãy giụa điều. Đánh vào trên người hắn cũng không đến nơi đến chốn. Hắn nghiêm trang trả lời. Giữa vợ chồng, còn có thể làm chi? Nói xong, đem nàng phóng tới trên giường, chính mình cũng đè ép đi lên. A, không cần, Ngô, Trương Duyệt cái kia biệt thự ở cùng kinh đô tương phản phương hướng. Nếu xe muốn khai hướng kinh đô, vậy chỉ có thể trở về đi. Hôm nay tang thi tựa hồ so với ngày hôm qua còn muốn hơn rất nhiều. Ở hồi trình trên đường bọn họ gặp vài phê, vì đang vội. Ngay từ đầu bọn họ là trực tiếp phá khai một con đường bước đi. Nhưng là lần này không thể, bởi vì này lần tang thi đàn có hơn 40 chỉ. Thả là như ong vỡ tổ dường như hướng tới bọn họ nghênh diện mà đến. Tang thi so với người bình thường phòng ngự muốn cao rất nhiều. Không phải bỗng chốc có thể đem nhiều như vậy tang thi phá khai. Lần này Thẩm Nhiên không ngủ tiếp thấy, cho nên trừ Tử Vương mẹ. Đại gia đều xuống xe, Trương Duyệt cùng Lưu vừa phụ trách khống chế, Thẩm Nhiên, Trần Khải Đông cùng Lý Húc phụ trách công kích, bởi vì trải qua một đời mà thế, lại đối mặt tang thi, Trương Duyệt phi sáng không biết là lo sợ, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn Camani nhất là nàng tân kích phát biến dị năng. Nàng đã có điểm khẩn cấp muốn thử xem, không CV by Lovely Day không? Hết chương.